Bố Thẩm nhanh chân xoay người tránh thoát, cô ta trực tiếp bổ vào khoảng không. Tinh tinh, điện thoại đang đặt ở bên cạnh vang lên, quản gia vội vàng đi qua cầm lấy ống nghe. Không biết đối phương nói cái gì mà vẻ mặt của quản gia ngay lập tức thay đổi. Thưa ông, là bà Trần Cát Phượng gọi đến, bà ấy bảo ông nghe điện thoại. Thẩm Thanh Vi vừa nghe tới cái tên Trần Cát Phượng thì giống như là cười điên mà cười lớn lên. Là mẹ của tôi, là mẹ của tôi đến cứu tôi, các người không thể bắt tôi vào tù được đâu, không thể. Bố Thẩm nhận lấy điện thoại thấp giọng nói. Bà, người phụ nữ này, bà còn muốn làm trò gì nữa đây? Bà muốn tôi sử dụng toàn bộ thế lực của nhà họ Thẩm để đuổi giết bà thì bà mới bằng lòng để cho mọi người đến yên phải không? Được đấy, ông đến đuổi giết tôi đi. Chẳng qua là nếu tôi đã bị đuổi đến bước đường cùng rồi, vậy thì đoán chừng con gái của ông cũng không xong đâu. Đứa con gái này là con gái ruột của ông đấy. Ánh mắt của bố Thẩm co rút lại, cắn răng hỏi. Bà nói như vậy là có ý gì? Nụ cười ác độc từ trong điện thoại truyền đến. Chắc ông Thẩm cũng không rõ ràng lắm về thân phận của Dương Tâm đâu nhỉ. Cô ta là người nắm quyền của Tu Lâm Môn, gây thù chuốc oán vô số ở trên thế giới. Chẳng qua là tầng quan hệ này cũng đã được bảo vệ rất kỹ càng, trước mắt vẫn chưa có tìm được chứng cứ xác thực. Vậy nên cô ta mới có thể nghênh ngang, không sợ gì mà sống cùng một cuộc sống bình thường như vậy. Nhưng một khi thân phận cô ta bị bại lộ, ông có biết cô ta sẽ phải đối mặt với những tai họa nào không? Bố Thẩm siết chặt lấy điện thoại trong tay, ông ấy cũng không ngốc, cũng đã từng gây ra bao nhiêu sóng gió ở trên thương trường, làm sao có thể nghe không hiểu sự uy hiếp ở trong lời nói của bà ta. Nếu như thân phận môn chủ Tu La Môn của Dương Tâm một khi bị bại lộ, sẽ thành công dẫn đến hàng ngàn, hàng vạn kẻ thù đuổi giết con bé, đến lúc đó cũng không phải là tai ương ngập đầu hay sao? Nếu ông Thẩm đã không nói chuyện, vậy thì chứng minh trong lòng ông cũng đã hiểu rõ rồi, nhưng thật là không khéo, trong tay tôi lại có chứng cứ chứng minh thân phận môn chủ Tu La Môn của Dương Tâm. Hôm nay tôi lấy cái này để đến trao đổi với ông, đổi sự tự do của con gái tôi như thế nào? Bố Thẩm chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu người phụ nữ điên này thật sự làm ầm ĩ lên, khiến cho tất cả mọi người đều biết, vậy thì Dương Tâm cũng sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Được, tôi sẽ đồng ý tha cho nó, nhưng bà cũng phải đưa chứng cứ ở trong tay bà cho tôi. Đó là điều hiển nhiên, tiền trao cháo múc, cái này tôi cũng hiểu. 8 giờ tối mai, đường Lâm Ân, ở bên phía ngoại ô phía đông. Ông dẫn theo con gái tôi đến, tôi sẽ đưa đồ cho ông, nhớ kỹ, không được nói cho bất cứ ai, nhất là con trai của ông và Dương Tâm. Nếu không thì tôi lập tức để lộ ra thân phận của Dương Tâm. Bố Thẩm nghiến chặt răng, im lặng mất một lúc lâu, sau đó mới thỏa hiệp nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi ngắt điện thoại, ông ấy bắt gặp cảnh tượng Thẩm Thanh Vi cười đến tùy ý, điên loạn, ông ấy nhịn không được mà lắc đầu. Con bé này từ trước đến nay đều ngụy trang chính mình bằng cái dáng vẻ nhu thuận, bây giờ dáng vẻ dữ tợn này mới chính là bộ mặt thật của cô ta. Bản chất kém thì vẫn mãi là bản chất kém, cho dù có được một gia đình có nề nếp, nguồn lực lớn mạnh như Thẩm thị, hun đúc thì vẫn y như trước, không thể nào thay đổi được, bản tính ác độc đã khắc sâu vào trong xương tủy của cô ta. Quản gia, nhốt cô ta lại vào mật thất đi. Quản gia dạ một tiếng, người hầu hai bên lần lượt bắt lấy cánh tay trái phải của cô ta, sau đó kéo ra bên ngoài. Thẩm Thanh Vi bắt đầu cười lên một cách điên cuồng. Cô ta dám khẳng định, người phụ nữ Trần Cát Phượng đó chắc chắn đã ép ông ấy, vậy nên ông ấy mới tha cho cô ta. Nếu đã như vậy, vậy thì cô ta còn phải sợ cái gì nữa? Tôi khiến con cái của hai người biến thành cái dáng vẻ như hiện giờ, vậy mà hai người lại không dám ho he một chút nào, đúng là đáng buồn mà. Bố Thẩm siết chặt lên nắm tay lại, hai mắt chợt lóe lên về hung ác rồi nhanh chóng biến mất. Đúng thật là như vậy, ông ấy thật sự là hèn nhát, con gái đã bị hại thành như vậy rồi, mà ông ấy lại không còn cách nào để lấy lại công bằng cho cô. Nhưng ông ấy cũng không còn cách nào khác, nếu như thật sự xử lý người phụ nữ Trần Cát Phượng đó. Vậy nếu như ép bà ta đến đường cùng rồi, bà ta lại muốn dùng bà ta có chết cũng phải kéo xuống nước theo thì sao? Đến cuối cùng thì phải chịu sự tổn thương vẫn là Dương Tâm, con gái của ông ấy. Đã chịu quá nhiều cực khổ, ông ấy không thể đẩy cô ấy vào cảnh dầu sôi lửa bỏng một lần nữa. Đi sắp xếp cuộc họp báo đi, chúng ta sẽ công bố thân phận của Dương Tâm với bên ngoài, thừa nhận con bé là cô chủ dòng chính của nhà họ Thẩm, tẩy sạch mấy lời vu oan rằng con bé là con hoang, để cho con bé có thể đường đường chính chính mà gả vào trong nhà họ Lục, để khi người ngoài nhắc tới đều có thể nói hai nhà môn đăng hậu đối, chứ không phải là sau lưng con bé không xứng với Lục Gia Bách. Lâm Vũ Loan hơi do dự thở nói, con bé không chịu tha thứ cho chúng ta lại tùy tiện mở cuộc họp báo như vậy. Không đợi cho bà ấy nói xong, bố Thẩm đã trực tiếp khoát tay ngắt lời bà ấy. Con bé có chịu tha thứ cho chúng ta hay không, đó là chuyện của con bé. Chúng ta có muốn thừa nhận thân phận cho con bé hay không, đó là chuyện của chúng ta. Hai việc này không có gì là mâu thuẫn với nhau cả. Có lẽ trong lòng con bé đã hoàn toàn thất vọng rồi, vì chúng ta tổn thương sâu sắc như vậy, chỉ có từ từ đợi vết thương khép lại, hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết tất cả mọi thứ. Lâm Vũ Loan vươn tay đấm lên trên ngực mình vô cùng đau khổ mà nói, là tôi có mắt không chồng, tôi không nhìn thấy điểm tốt của con bé, vì con gái nuôi mà đối xử bất công với con bé, để cho con gái ruột của mình thất vọng hết lần này đến lần khác. Hiện giờ nếu tôi biết vậy thì lúc đầu chẳng làm rồi, kết quả con gái tôi cả đời này cũng không tha thứ cho tôi, về cuộc đời này tôi thật sự quá thất bại rồi. Bố Thẩm há hốc miệng, chuẩn bị khuyên hai câu, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó mắc lại, làm cách nào cũng không thể nói được một lời hoàn chỉnh. Bọn họ nhận kết quả thảm hại như thế này là đáng đời bọn họ. Căn cứ điều trị, trong phòng kiểm tra, Triệu An nheo mắt nhìn bản báo cáo ở trong tay, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lục Gia Bách hơi sốt ruột, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc tình hình sao rồi? Anh nói vài câu đi chứ. Triệu An thở dài. Tình huống không được lạc quan cho lắm, cô ấy còn đang đến kỳ kinh nguyệt, lại bị giày vò quá mức. Thêm việc, toàn thân lại bị ngâm ở trong băng tuyết hơn một tiếng đồng hồ, khí lạnh đã xâm nhập vào cơ thể, vô cùng có khả năng sẽ bị lại triệu chứng đau đầu, rối loạn nhịp tim, hơn nữa cũng dễ rất bị nhiễm virus. Nói thẳng ra thì cơ thể của cô ấy hoàn toàn không có sức đề kháng. Lục Gia Bách nhắm hai mắt lại. Anh hối hận rồi, hối hận vì đã để cho cô tự mình mạo hiểm như vậy. Hối hận khi đã để cho cô ấy dẫn Tô Yến ra bên ngoài, khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Điều dưỡng cũng không tốt lên hay sao? Triệu An lắc đầu. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù là tôi đi chăng nữa thì cũng bó tay, không có biện pháp nào, chẳng qua là chính cô ấy có lẽ sẽ có biện pháp, nhưng bác sĩ sẽ không tự chữa bệnh cho mình. Chỉ là không biết cô ấy có thể tìm được mấu chốt của căn bệnh của bản thân, tự mình chữa khỏi hay không? Lục Gia Bách chậm rãi ngẩng đầu, thông qua cửa kính mà nhìn về phía cô gái đang nằm ở bên trong phòng giám sát. Sắc mặt trắng bệch, không hề có một chút hồng hào. Vốn là một khuôn mặt trái xoan đã ốm rồi, nay đã còn trông cảm thấy càng gầy hơn. Nhìn qua mặc dù xinh xắn, nhưng lại khiến cho anh vô cùng đau lòng. Tôi biết rồi, anh cứ bận việc của anh trước đi. Triệu An gật đầu. Được, vậy tôi ra bên ngoài trước đây. Anh có thể vào đó chăm sóc cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại rồi chúng ta lại nói tiếp. Ừ. Trong phòng ngay lập tức rơi vào yên lặng. Lục Gia Bách chậm rãi vươn tay vặn nắm cửa. Cửa phòng được đẩy ra để lộ ra một khe hở, nhưng hai chân anh lại giống như là măng, hàng ngàn tấn sắt, không hề nhúc nhích. Anh không còn mặt mũi nào để gặp cô cả. Lúc này hành lang ở bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó có mấy bóng hình nho nhỏ từ bên ngoài chui vào. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ, ánh mắt của Lục Gia Bách ngay lập tức cảm thấy chua xót. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, bên trong còn rưng rưng nước mắt. Mẹ đang nghỉ ngơi, các con đợi một lát nữa thì đến thăm mẹ nhé. Nói xong, anh chuyển bước chân đi ra bên phía ngoài. Dương Tùy Ý chọc chọc cánh tay của Dương Tùy Tâm, liếc mắt ra hiệu cho cô bé. Giây tiếp theo, cô bé con vọt tới ôm lấy chân của bố mình. Bố, bố rất buồn, đúng không? Bố đừng có tự trách vì bố không bảo vệ được mẹ. Lục Gia Bách khẽ ngẩng đầu lên, giống như có một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh rơi xuống. Tủy Tâm, bố... Không đợi anh nói xong, bé con túm lấy cánh tay của anh, sau đó kéo cánh tay anh chạy ra ngoài. Bố, bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, chúng ta đi ném tuyết được không ạ? Ừ, mặc kệ bố có đồng ý hay không, chúng ta nhất định phải đi. Con bé này... Hai anh em trong một chiếc phòng liếc mắt nhìn nhau một cái, có hơi không biết gì. Sinh con cái chính là tốt như vậy, có thể tùy ý làm anh em bọn họ, thường làm nũng ở trước mặt Lục Gia Bách mà xem. Ông già đó còn không bắt bọn chúng đo tường mới là lạ. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, khuôn mặt của bà Triệu tràn đầy ý cười, dịu dàng nhìn Phó Linh Ngọc đang ngồi ở bên cạnh, quan tâm nói. Bây giờ Triệu An đã bình an trở lại, con cũng có thể dành thời gian đi quan tâm đứa con ở trong bụng rồi. Hiện giờ đứa trẻ thụ tinh ở trong ống nghiệm, ở trong bụng con cũng đã ổn định rồi. Đợi qua vài ngày nữa, bác sẽ bắt Triệu An chịu trách nhiệm với con. Mặc dù việc chịu trách nhiệm này có hơi gượng ép, nhưng cô ta đã bất chấp nhiều như vậy, cũng không thể chừng mắt nhìn người con trai mình thích đi theo con khốn nhà họ Lê tìm chết được. Phó Linh Ngọc mím môi, hơi ai oán nói. Nhưng anh ấy vẫn là quan tâm đến Lê Vãn y như trước. Nếu người phụ nữ đó không chịu rời xa anh ấy, vậy thì vẫn có khả năng anh ấy cũng sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn con nữa. Yên tâm đi, người phụ nữ đó không sống nổi 10 ngày nửa tháng nữa đâu. Trước đây không phải bác đã sắp xếp tai mắt ở căn cứ điều trị. Mấy người đó gọi điện cho bác, nói rằng Lê Vãn bị giày vò đến mức hấp hối rồi, thiếu chút nữa là chết luôn. Cho dù có sống thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bị ung thư mà lại còn muốn sống. Cô ta tưởng rằng cô ta là nữ thần may mắn chuyển thế hay sao? Khóe môi của Phó Linh Ngọc khẽ cong lên, thì ra hạnh phúc thật sự đã nằm ở trong bàn tay của cô ta rồi. Nếu như cô ta nghe lời anh cả, chủ động đi tự thú, vậy thì có khả năng cô ta sẽ phải sống cả đời trong tù. Cả quãng đời còn lại cũng không thể thấy ánh nắng mặt trời rồi. Nhưng hiện giờ lại không giống như vậy, cô ta sẽ nắm thật chặt cơ hội này. Mặc dù tạm thời Triệu An không thể nhận, nhưng cô ta vẫn có thể dựa vào đứa trẻ ở trong bụng mà gả vào trong nhà họ Triệu. Bác gái, bác dự định khi nào thì nói thẳng với Triệu An. Bà Triệu cười cười khẽ vỗ lên mu bàn tay cô ta. Chúng ta sẽ không nói thẳng với Triệu An. Dạ, Phó Linh Ngọc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ta khó hiểu hỏi. Bác nói như vậy là có ý gì ạ? Không nói cho Triệu An biết, làm sao mà cháu có thể bước vào trong nhà họ Triệu được. Bà Triệu cười một cách thần bí, trấn an nói. Con đừng có kích động, từ từ nghe bác nói. Có trực tiếp nói với Triệu An chuyện cái thai ở trong bụng con cũng vô dụng thôi. Phải làm lớn chuyện này lên, để cho người ngoài đều biết. Coi như vậy thì đợi sau khi Lê Vãn chết, con có thể đường đường chính chính mà gà vào trong nhà họ Triệu rồi. Trong lòng Phó Linh Ngọc vô cùng mừng rỡ. Biện pháp này rất hay, trực tiếp làm ầm ĩ lên khiến cho tất cả mọi người đều biết. Đến lúc đó Triệu An có muốn không chịu trách nhiệm cũng không được, cảm ơn bác gái ạ. Không cần phải cảm ơn, con chính là cô chủ của gia đình có quyền thế, Triệu An lấy được con chính là phúc của nó. Dứt lời bà ta lại thử dò hỏi cô ta. Linh Ngọc à, con xem chúng ta cũng là người một nhà rồi, chuyện phiền phức của nhà ngoại của cậu Triệu An, có phải con... Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ, mẹ con nói chỉ cần con có thể gả vào trong nhà họ Triệu, bà ấy sẽ giúp đỡ, con nhà họ Phó ở trên chống đỡ, một nhà cậu sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng ngủ, Hải Cần lảo đảo bổ nhào lên trên giường, vươn tay nắm lấy tay của Vân Hành. Vân Hành, anh sao vậy? Anh đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là bọn họ đã làm gì với anh rồi? Nói xong, viền mắt của cô ta đỏ bừng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt. Cô ta lại hại anh ta rồi. Rõ ràng chàng trai này có thể có một tiền đồ sáng lạng, cuối cùng lại bị cô ta phá hủy hết tất cả. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi môi nứt nẻ của anh ta, ánh mắt của Hải Cần khẽ run lên, trái tim như thắt lại, chỉ thấy hai mắt cô ta mơ hồ lấy lên vẻ căm hận. Trải qua lần đau khổ này, cuối cùng cô ta đã không còn là một cô gái ngây thơ chỉ biết dựa vào người khác mà sống nữa rồi. Khụ khụ, một tiếng ho yếu ớt vang lên. Giây tiếp theo, Vân Hành nặng nề mở mắt ra, ánh mắt của anh ta dừng ở trên nhà vài giây. Sau đó từ từ quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người Hải Cẩn, nhìn khuôn mặt rằn rụa nước mắt của cô ta. Anh ta muốn vươn tay vuốt ve hai gò má cô, nhưng sau khi thử vài lần, cánh tay của anh ta không thể nào nâng lên được. Lúc này, Hải Cần mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Trên người anh ta có chút nào cũng có vết thương, kể cả ở chỗ cổ tay. Mới vừa nãy cô ta cũng không cẩn thận quan sát, hiện giờ nhìn thấy anh ta cử động một cách khó khăn như vậy. Ánh mắt cô ta mạnh mẽ co rút lại. Cô ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh ta. Vân Hành sẽ không đâu, bọn họ sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, đúng không? Rõ ràng là đại trưởng lão đã đồng ý với em, ông ta sẽ bỏ qua cho anh mà. Ông ta nói ông ta sẽ không làm hại anh, chắc chắn sẽ là không. Em không tin bọn họ sẽ làm như vậy, em không dám tin bọn họ sẽ phế đi cánh tay này của anh. Cô ta vừa mới nói vừa ngẩng đầu nhìn cánh tay của anh, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra. Giây tiếp theo, vì không có cánh tay khác chống đỡ, nên cánh tay này không có một chút sức lực nào mà rơi xuống, đặt ở trên nền đệm xi mông, mềm mại. Lạch cạch, nước mắt không ngừng rơi xuống, Hải Cần vẫn chưa hết hy vọng. Lại thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn y như trước. Đúng lúc cô ta thử đến lần thứ 5 thì một người phụ nữ trung niên đột nhiên đẩy cánh cửa ra xông vào, bổ nhào về phía trước giường, sau đó đẩy Hải Cần ra. Bà ta là mẹ của Vân Hành, cũng chính là người tình của gia chủ nhà họ Vân, người không thể để cho mọi người biết được. Chính bởi vì vậy nên từ nhỏ Vân Hành đã bị gia tộc bỏ rơi, đến cuối cùng phải lưu lạc đến trại huấn luyện. Còn khốn cô, hại con trai của tôi thành ra thế này còn chưa đủ thảm hay sao? Cô đem đi, tất cả các vết thương trên người nó còn không phải là do cô gây ra hay sao? Cô nhìn thấy chưa, cánh tay này của nó đã bị phế rồi, bị đứt gân tay rồi, cả đời này sẽ không thể nâng lên được nữa. Đã như vậy rồi mà cô lại không chịu buông tha cho nó hay sao? Cô còn không ngừng nhấc lên nhấc xuống cánh tay của nó, lại một lần nữa làm cho nó tổn thương. Cô thật sự là muốn nó hoàn toàn biến thành một kẻ vô dụng như vậy hay sao? Hải Cần lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chân sau vấp phải chân trước, trực tiếp ngã xuống, ngồi bệt ở trên mặt đất. Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng bây giờ nghe chính miệng của mẹ Vân nói ra, cô ta vẫn không dám chấp nhận sự thật này. Y như trước, làm sao cô ta có thể chấp nhận được một chàng trai cao ngạo tài giỏi như vậy dùng bốn từ trẻ tuổi để hình dung anh ta không sai một chút nào, hiện giờ lại bởi vì cô ta mà biến thành dáng vẻ như thế này, một người đánh gãy chân tay rồi lại còn có thể nâng lên một lần nữa được hay không? Đừng nói là nâng cánh tay lên, ngay cả đến năng lực cơ bản nhất là tự lo cho bản thân mình cũng không còn nữa. Một người tài giỏi như vậy đột nhiên biến thành dáng vẻ này, việc này còn đau khổ hơn gấp cả giết anh ta. Là cô ta sai, là bởi vì cô ta lỡ tin nhầm đại trưởng lão mà hại Vân Hành biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Nếu như có Dương Tâm và Thẩm Thành kiềm chế, có lẽ ông ta sẽ không biến thành như vậy. Là do cô ta quá ngu xuẩn, quá ngây thơ rồi, vậy mà đi tin mấy lời của lão già kia. Hiện giờ gân tay của Vân Hành đã bị đánh gãy rồi. Vậy gân chân của anh ta, cô ta theo bản năng mà nhìn xuống đuôi giường, có lẽ là bởi vì trên người anh ta có quá nhiều vết thương, nếu như đắp chăn thì sẽ đè lên miệng vết thương ở trên người anh ta, vậy nên trên người anh ta không đắp bất cứ một thứ gì hết. Tầm mắt cô ta dừng ở đống máu thịt lồi ra trên mắt cá chân của anh ta, hai mắt cô ta bắt đầu co rút. Giây tiếp theo cô ta bắt đầu gào khóc, cuối cùng chính vận mệnh cũng đã dạy cho cô ta biết thế nào là hận. Cô ta không bao giờ tha thứ cho bọn gia tộc hải nhân. Cô ta muốn để cho những kẻ làm hại Vân Hành phải trả món nợ này bằng máu. Vân Hành thấy cô ta từng chút một bị hận thù chiếm lấy, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, dãy giụa ngồi dậy, nhưng tay chân đều không nghe theo ý muốn của anh ta. Anh ta càng cố gắng thì đều không thể ngồi dậy được. Mẹ Vân tiến lên phía trước, hung hăng tát cho cô ta một cái bạt tai, tức giận nói: Không phải cô chính là học trò của Dương Tâm hay sao? Không phải cô chính là người phụ nữ của gia chủ Thẩm Thành sao? Gia tộc danh y đứng đầu thế giới hay sao? Không phải cô rất có bản lĩnh hay sao? Mang thai đứa con hoang vi phạm gia quy, cuối cùng lại khiến cho con trai tôi phải chịu tội thay. Sao cô không đi chết đi? Cô nói đi chứ, sao cô lại không đi chết cùng với đứa con hoang đó đi? Mẹ! Vân Hành khàn giọng kêu lên một tiếng, mẹ Vân quay đầu lại. Ánh mắt dừng ở trên người con trai mình, vô cùng đau khổ mà nói: Con còn muốn bênh vực cô ta sao? Cô ta đã hại con thành ra như thế này rồi, vì sao còn muốn bảo vệ cho cô ta chứ? Lẽ nào trong mắt con chỉ có một người phụ nữ, không còn có người mẹ này hay sao? Mẹ là vì con mà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vậy mà con lại vì một người đàn bà khốn nạn mà đã phá hủy cuộc đời của chính mình. Còn như vậy sau này mẹ phải biết dựa vào ai đây? Mẹ trông mong nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới chờ được đến lúc con có một chút thành tựu. Cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt rồi, nhưng mới qua được bao lâu chứ? Cô ta vừa mới trở về thì đã phá hủy hết mọi thứ rồi. Ánh mắt của Vân Hành dừng lại ở trên mặt của Hải Cần. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của ta bởi vì đau khổ mà trở nên vặn vẹo, anh ta không khỏi cười nói: Cô ấy từng cách cứu mạng con, nếu như không có cô ấy, có lẽ giờ con đã chết đầm lầy ở cá sấu rồi, mẹ cho rằng mẹ có thể gặp lại con hay sao? Cổ họng của mẹ Vân như nghẹn lại, không nói được một lời nào. Mặc dù bà ta không muốn thừa nhận, nhưng thực tế đúng là như vậy.